Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Đề Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau qua tập số 239 của bộ truyện Yêu Tôn. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong và bộ truyện Yêu Tôn nhé. Đó là bạn Võ Duy Vang. Mình không có dấu thì mình luận là như vậy. Bạn ủng hộ Tiến Phong qua ngân hàng Agribank là mời Tiến Phong cà phê cho tỉnh táo đọc Yêu Tôn. Và một bạn ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank, số đuôi tài khoản là 7191, ủng hộ MC bộ truyện Yêu Tôn. Và bạn Trần Văn Ninh ủng hộ Tiến Phong mời cà phê qua Momo nhé. Cà phê đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ Tiến Phong ở bộ truyện này nhé. Và có một bạn ủng hộ bộ truyện Xích Tâm nữa, thì tí video Xích Tâm mình sẽ cảm ơn bạn nhé. Xin chào tất cả anh em. Hôm qua thì mình không thông báo, điện thoại nó hết pin ấy, thành ra không thông báo được. Như hôm trước mình có thông báo là mình đi ngồi với mấy MC đọc truyện, thế thành ra không đọc được ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì có mấy anh em hẹn nhau đi, nhưng mà chắc có một số anh em bận nên cũng có 4 anh em ngồi thôi, nhưng mình ảnh mình up trên fanpage đó. Hy vọng là tất cả anh em ủng hộ MC đọc truyện bọn mình để có thể phát triển hơn, và cũng như là vững tâm phát triển cái này để đọc truyện phục vụ cho anh em ngày càng tốt hơn. Xin chào tất cả anh em Sanachi nhá. Có cả Thành Tư Lệnh. Hôm qua có Tùng, nhưng mà Tùng với anh Duy thì bị bận đột xuất, thế là Thành không đi được. Còn Phú Cường cũng bận đột xuất. Sorry bạn Ngự Nguyễn nhá, mình không dịch được, thế là thế mình đọc là Nguyễn Ngữ. Sorry bạn. Hôm qua thì có xin phép từ tối hôm trước, không phải là mất tích. Thôi chúng ta vào tập truyện. Hôm nay chắc cũng chỉ một tập một truyện thôi, bởi vì cái tập này đọc là muộn rồi. Kênh sắp lên 71.000 sắp, anh em cố gắng ủng hộ Phong mỗi người vài sắp nhé. Yêu Tôn, tập 239. Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa. Một dãy núi kéo dài liên miên. Nơi này được tu sĩ Đông Thổ xưng là vùng cấm. Cho dù là vấn đạo, bước vào thì cũng không có đường trở ra. Ở bên trong đó dường như là tồn tại một vật thần bí đáng sợ, khiến cho vô số người chùn bước, không dám tiến vào bên trong. Cho dù là quý gia thì cũng đã từng có lão tổ mang người tiến vào tìm kiếm nhân quả trong đó. Thế nhưng lần tiến vào đó, toàn quân cơ hồ bị diệt, duy chỉ có lão tổ thoát ra ngoài được, cảnh cáo Đông Thổ quý gia từ nay về sau không được tiến vào nửa bước.

chỉ có những người truyền thừa đại đạo mới miễn cưỡng làm được. Trong lòng của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghe cha mẹ hắn nói 80 mạch là thiên kiều, 90 mạch hiếm thấy, 100 mạch trong truyền thuyết hình như là không có. Ánh mắt hắn lấp lóe gật đầu. Pháp không dễ nói, đạo không truyền bừa. Nơi này mở ra, đệ cửu sơn hải, phong vân động. Ngọn đèn này thiêu đốt viễn cổ, thắp sáng kiếp này. Lần này mở ra, nó đốt hơn 10 ngày, sắp tắt rồi. Dùng máu của ngươi làm dầu, để đèn này duy trì cháy 7-7-49 ngày. Ở trong thời gian này không thể tắt, cũng không cho người khác bước vào miếu đụng tới nó. Luôn phải giữ chỉ có khí tức một mình ngươi. Như vậy 7-7-49 ngày sau, khi ngọn đèn tắt, nó sẽ tỏa ra một luồng tiên cổ đạo khí nhập vào người, có thể hóa thành một tiên cổ đạo mạch. Dùng đạo mạch này, nếu người có cơ duyên, có thể cảm ngộ tiên đạo. Lão già nhìn vào Mạnh Hạo thật sâu, xoay người đi vào cái bóng tượng thần, biến mất. Mạnh Hạo im lặng, ánh mắt toát ra chấn nhiếp, cúi đầu nhìn dưới đất có khắc chữ tiên, khí tức viễn cổ từ đáy lòng trào ra cả người. Ngụy tiên, chân tiên, tiên. Mạnh Hạo thì thào. Đột nhiên cây đen đồng thâu mờ dần, có dấu hiệu muốn tắt. Mạnh Hạo lập tức tiến lên, rạch tay cho máu chảy vào ngọn đèn. Lập tức ngọn đèn bụp bụp không tắt nữa, có thêm sinh mệnh. Ngồi dưới đèn, Mạnh Hạo cảm thấy tâm thần không có linh, chưa từng có. Lại qua vài ngày, ngoài Nam Thiên Tinh trong tinh không, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lọi. Một cái trận pháp to lớn đột nhiên xuất hiện, làm cho sao trời tối sắc, sóng tinh hải dập dờn. Ở trong trận pháp này xuất hiện mấy chục bóng người. Ba người đằng trước chính là ba vị thiên kiêu vương gia, đằng sau họ là mười mấy tộc nhân vương gia cùng với người hộ đạo gia tộc. Những người này đều xuất hiện, lập tức làm cho tinh không chấn động, đều có tu vi hầu hết không phải là tiên cảnh, cho nên không thể ở lâu trong không gian, cần được người hộ tống. Tu vi khoảng giữa vấn đạo và tiên cảnh, dù là ba vị thiên kiêu vương gia cũng vậy, nhưng mà cũng có một số nhân tộc vượt qua đinh cảnh đến đây, dù không phải là thiên kiêu, dù không phải là thiên kiều, nhưng mà dù sao tu vi cũng là tiên, vì vừa xuất hiện khí thế kinh người. Đến rồi, đây chính là Nam Thiên Tịch. Phương gia ta là người đầu tiên tới đây, đi, đi thu đế tạo hóa. Mười mấy người bao gồm người hộ đạo vội vàng chạy đi Nam Thiên Tịch. Trong đó có ba người không đứng gần nhau, nhưng mà mỗi người đều được các tộc nhân xung quanh nhìn lên. Trong ba người, nữ là Phương Hương San, hai người khác lại không có tóc, mắt có tinh tú, thân thể mạnh mẽ, Phương Vân Dịch cùng Phương Đông Hàn dùng máu thú tắm rửa. Ba người được gọi là ba thiên kiều phương gia, sở dĩ không đến tiên cảnh là bởi vì đều áp chế tù về, muốn củng cố căn cơ, một hơi tiến lên chân tiên. Bọn họ không muốn trở thành ngụy tiên. Người phương gia muốn đặt chân lên Nam Thiên Tinh, đột nhiên tiếng nói lạnh nhạt truyền ra từ Nam Thiên Đại Địa vang vọng không gian. Tiên cổ đạo tràng mở ra. Nam Thiên Tinh có hai quy tắc. Một, chỉ có linh cảnh mới lên Nam Thiên Tinh. Hai, cửa chỉ mở một lần, muốn vào phải đợi mọi người tới, thống nhất tiến vào. Tiếng nói vang vọng, truyền vào tai người phương gia, làm mọi người biến sắc. Là tộc thúc Phương Tú Phong. Xin tộc thúc dàn xếp, tạo hóa nơi này lão tổ có lệnh, sai chúng ta đến lấy, xin tộc thúc giúp cho. Tiền không thể vào sao? Quy củ này đối với người ngoài, nhưng mà chúng ta là đồng tộc, chúng ta muốn vào. Người phương gia lập tức lên tiếng. Phương Mỗ là ngục tôn núi thứ 9, bảo vệ Nam Thiên Tinh. Hai điều quy củ, kẻ nào vi phạm, chém kẻ đó. Nam Thiên Đại Địa phát ra tiếng nói bình thản. Một cỗ sát khí mơ hồ sinh ra từ hư không,

Trên núi có mấy chục bóng người ngồi tĩnh tọa. Một người quấn quanh lực lượng. Hắn mở mắt. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào hắn. Trong đầu nổ ầm ầm. Quý gia. Quý gia tới. Đó là Quý Âm. Năm đó Quý gia có ba người tranh giành thân phận quý tử. Quý Âm dù thất bại, nhưng mà cũng là hạng thiên kiều. Cùng thời đại ít có người đấu lại hắn. Quý gia xuất hiện, làm cho mọi người chấn động. Những thiên kiều từ các thế lực khác đều toát ra chiến ý. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe yêu tôi. Xin chào anh em.